Chương 23, đổ ước, 2. Sách mới tiếp tục xuống bảng, câu điểm kích, đề cử, cất dấu vô nguyệt bái tạ giả sẻn gẳng, là hiện giai đoạn đủ chỉ hạ nguyệt phải nắm giữ nhân thuật, đồng dạng là vì trả cờ giả trưởng khống tu luyện dựng đứng một cái mục tiêu. Nhưng là, giữa lúc đủ chỉ hạ nguyệt mới vừa muốn bắt đầu giả sẻn gẳng lúc tu luyện, ai nghĩ đến xù nạ thân ảnh, dĩ nhiên xuất hiện tại tầm mắt của hắn trong phạm vi. Mắt thấy xù nạ thân ảnh từng bước tới gần. Uchiha Nguyệt hai hàng lông mày không khỏi hơi nhíu lên, thầm nghĩ Tsunade chẳng lẽ là tìm đến phiền toái thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt vừa mới nghĩ đến cái này bên trong thời điểm, hắn liền âm thầm lắc đầu, bỏ đi trong lòng ý nghĩ như vậy. Bởi vì, ở Uchiha Nguyệt xung động mạo phạm đệ tam hổ cả cùng Tsunade về sau, đệ tam hổ cả đã tìm hắn nói rõ chuyện ngọn nguồn, hơn nữa không chút nào trách tội ý tứ của hắn. Nếu là Tsunade hiện tại tìm đến mình phiền phức, không thể nghi ngờ là không để cho đệ tam hổ cả mặt mũi của, Uchiha Nguyệt tin tưởng Tsunade như vậy lý ra, sẽ không phạm cái loại này cấp thấp lệch lạc. Cho nên, đến khi Tsunade đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt về sau, vì có thể làm cho đối phương có một cái ấn tượng không tồi, Uchiha Nguyệt chỉ có kềm chế trong lòng đối với Tsunade chán ghét, mau nhanh để trong tay xuống tu luyện, cung kính hành lễ nói, Tsunade đại nhân, chào ngươi. Hôm nay ở tiểu quán sự tình. Ta rất xin lỗi, lúc đó ta chỉ là trong chốc lát xung động, mời Tsunade đại nhân tha thứ. Tha thứ cùng Uchiha Nguyệt tưởng tượng hơi có chút bất đồng chính là, Tsunade nghe xong hắn thoại ngữ sau đó, thanh âm lại dần dần trở nên băng lạnh, trong ánh mắt càng là tràn đầy phẫn nộ hỏa diễm. Nói ra, thật không nghĩ tới, Uchiha nhất tộc người lại vẫn biết nói ấy nấy, thật thú vị Uchiha Nguyệt, ngươi biết rõ chính mình mạo phạm ta, vì sao không đi tìm ta xin lỗi. Mà muốn ta tới tìm ngươi cái này thấy Tsunade hình như là cố ý tìm đến phiền toái, Uchiha Nguyệt cũng không tin tưởng hiện tại. Nên làm thế nào cho phải? Dù sao, giống như Tsunade như vậy ưu việt nghĩ ra, vô luận ngươi nói với nàng cái gì, nàng có phản bác thoại ngữ. Sau đó, làm Uchiha Nguyệt nhận thấy được Tsunade có chút lai giả bất thiện thời điểm, hắn túi đầu liền trầm mặc, suy tính ứng đối Tsunade phương pháp. Ai nghĩ? Đang ở Uchiha Nguyệt trầm mặc thời điểm, Tsunade cũng là có chút hăng hái đánh giá trước mặt Uchiha Nguyệt. Hơn nữa, làm Tsunade nhìn thấy Uchiha Nguyệt trong tay khí cầu lúc, từ khoe miệng của nàng nhất thời dương lên một đùa cợt nụ cười, nói ra, đường đường Uchiha nhất tộc thiên tài, dĩ nhiên cũng thích đùa bỡn những cái này tiểu quỷ mực có đồ vật yêu thích sao a? Cô nộ hạ thôn thực sự là càng ngày càng không có ý nghĩa. Xem ra ta rời đi thật là một cái phi thường lựa chọn tốt ra không nghi ngờ chút nào, Tsunade sở đùa cợt đồ đạc, chính là hiện tại Uchiha Nguyệt trong tay khí cầu, nàng cho rằng Uchiha Nguyệt là dùng để đùa. Mà Tsunade đùa cợt, hiển nhiên lại để cho Uchiha Nguyệt trong lòng một hồi khó chịu, chỉ là hắn hiện tại biết mình cần khắc chế, liền cố nén tức giận, nói ra, Tsunade đại nhân, ngài nếu là có cái gì không biết đồ đạc, có thể hỏi, xin cứ không nên tùy ý kết luận. Ta mua được những thứ này khí cầu là dùng để tu luyện, mà không phải dùng để đùa. Tu luyện lúc này, Tsunade trong mắt lửa giận rốt cuộc biến mất không ít, hơn nữa rất có hứng thú từ Uchiha Nguyệt trong tay cầm đi khí cầu. Hỏi thứ này có thể dùng để tu luyện không sai đợi cho Tsunade đặt câu hỏi sau đó, Uchiha Nguyệt lại thổi lên một cái khí cầu, đặt ở trong bàn tay. Đón lấy, ở Tsunade trước mặt, Uchiha Nguyệt liền lần đầu tiên nếm thử tu luyện được giả sẻ gắng. Cũng nhiều thua thiệt Uchiha Nguyệt trả cờ giả trưởng khống năng lực nguyên bản là không sai, cho nên khi Uchiha Nguyệt lần đầu bắt đầu giả sẻn gẳng giai đoạn thứ nhất lúc tu luyện, hắn dĩ nhiên bằng vào tự thân khổng lồ tinh thần năng lượng, khống chế được trong cơ thể trả cờ giả một chút xíu tụ tập ở tại khí cầu bên trong. Sau đó, những cái này ở khí tu bên trong trả cờ giả liền tạo thành giả sẻn gẳng ban đầu hình dạng, chỉ là uy lực hơi có chút không đủ mà thôi. Hơn nữa, vô luận Uchiha Nguyệt dùng ra sao tinh thần năng lượng tới thao túng những cái này trả cờ dạ, những cái này tụ tập tại khí cầu bên trong trả cờ dạ uy lực, cũng không cách nào xông phá khí cầu. Chỉ là, Uchiha Nguyệt tinh lực đều tập trung ở khí cầu bên trên, không chút nào chứng kiến Tsunade ánh mắt càng ngày càng sáng, giống như là phát hiện mới đại lục giống nhau, tràn đầy ngạc nhiên theo dõi hắn trong tay khí cầu. Ngay sau đó đến khi Uchiha Nguyệt trong cơ thể trả cờ dạ rốt cuộc tiêu hao sạch sẽ lúc, hắn nắm cái kia vẫn không có bị bạo phá mở khí cầu, hít một hơi thật sâu, nói ra, Tsunade đại nhân, ngươi mới vừa hẳn là thấy được, đây chính là ta phương pháp tu luyện. Ta bây giờ trả cờ giả nguyên bản là không nhiều lắm, cho nên ở trong chiến đấu không thể lãng phí mô y một phần trả cờ giả. Hiện tại, ta tu luyện chính là đối với trả cờ giả khống chế năng lực, hơn nữa miễn là ta có thể thành công, ta mới có thể sáng tạo ra một cái mới nhận thuật tới mới nhận thuật nghe được cụ trì hạ nguyệt. Dù nạ hết thể sở tư gật đầu, ánh mắt chậm rãi rơi vào trong tay mình khí cầu bên trên. Sau đó, Uchiha Nguyệt vì có thể làm cho lời khi trước còn có lực tin tưởng và nghe theo, liền tiếp tục vì Tsunade giảng thuật nói, không sai, chính là mới nhận thuật ta hiện tại đang nghiên cứu một cái vô ấn nhận thuật, miễn là cái này nhận thuật có thể nghiên cứu thành công, thực lực của ta là có thể lần nữa để thăng một cái tầng thứ. Chỉ tiếc, ta mới nhận thuật con dừng lại với giai đoạn sơ cấp mà thôi, nếu là có càng nhiều tư liệu nói. Ta tuyệt đối có thể trong vòng 2 tháng nghiên cứu ra cái này mới nhận thuật tới A khẩu khí thật là lớn lúc đầu. Uchiha Nguyệt cho là mình lời nói có thể làm cho Tsunade nhảy qua nhan nở nhìn nhau. Ai nghĩ đối phương đúng là cười khinh bỉ. Hơn nữa, không đợi Uchiha Nguyệt tiếp tục mở miệng nói thời điểm, Tsunade liền đối với hắn khoát tay áo, nói ra, Uchiha Nguyệt, không phải ta đã kích lòng tự tin của ngươi, mà là ngươi có chút ý nghĩ kỳ lạ. Hiện tại nỉ dạ giới không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ, nhưng là có thể sáng tạo ra mới nhận thuật được bao nhiêu người hiện tại ngay cả hạ nhẫn đều không phải. Dĩ nhiên muốn sáng tạo thuộc về mình nhận thuật, là không phải làm cho một loại người si nói ngọng cảm giác vừa nói, dù nạ hơi. Chút dừng một chút, trong mắt càng là xuất hiện không rõ thần thái, đang nói nhất chuyện, liền tiếp tục nói ra, bất quá. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra cảm giác ngươi cái này tiểu gia hỏa có chút ý tứ, không bằng chúng ta đổ một lần đi nếu là ngươi có thể đủ trong vòng 2 tháng sáng tạo ra cái này mới nhẫn thuật. Ta đây chợt nghe xạ rủ tô bi lời của lão đầu, thu ngươi làm đổ thế nhưng, nếu như hai ngươi giữa tháng không có sáng tạo ra mới nhẫn thuật, ngươi liền muốn bằng lòng ta một việc, như thế nào? Đây được ở Sú Nạ nói rằng cái này bên trong thời điểm. Uchiha Nguyệt rốt cuộc tin tưởng ý đồ của đối phương là cái gì? Thì ra, lúc này đây Tsunade tới trước, thực sự không phải tìm Uchiha Nguyệt phiền thoái, mà là đến sò xét hắn. Nếu là Uchiha Nguyệt thật có đệ tam hổ cả theo như lời thiên phú, Tsunade không ngại nhận lấy Uchiha Nguyệt tên đồ đệ này. Mà Uchiha Nguyệt lúc trước muốn nghiên cứu giả sẻn gẳng thời điểm, rõ ràng chiếm được Tsunade nhận đồng. Cho nên, Tsunade có cố ý muốn cùng Uchiha Nguyệt đánh cuộc một lần, đương nhiên muốn cược đấu sự tình, thuộc về Tsunade ác thú vị. Nhưng mà, Tsunade thấy Uchiha Nguyệt không hề nghĩ ngợi đáp ứng, tâm lý không khỏi có chút ngạc nhiên, hỏi Uchiha Nguyệt, ngươi sẽ không sợ ta để cho ngươi phế bỏ toàn thân kinh mạch, về sau cũng đã không thể làm nì dạ sao? Đương nhiên không sợ. Tsunade vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt nghĩa tránh ngôn từ nói ra, Tsunade đại nhân quý vi tam nhẫn. Tự nhiên không có khả năng trêu cợt ta như vậy tiểu nhân vật. Cho nên, ta muốn Tsunade đại nhân chắc chắn sẽ không làm khó dễ ta, không phải sao? Hảo kỳ bạ tiêm truy lợi tiểu quỷ nghe vậy, Tsunade lại biến thành lúc trước bộ kia lạnh lùng sắc mặt, nói ra, ngươi đã nói ta không thể để cho ngươi phế bỏ toàn thân của mình kinh mạch, ta đây càng muốn làm như vậy Uchiha Nguyệt, nếu là hai ngươi giữa tháng chưa hoàn thành mới nhẫn thuật, ngươi sẽ chờ nằm trên giường cả đời đi ngược lại. Ta nhìn các ngươi kiểu gì những thứ này Uchiha nhất tộc tên, đều cảm giác ghê. Thầm nói xong những lời này, Tsunade lại là hư lạnh một tiếng, tiếp lấy thân ảnh liền biến mất ở Uchiha Nguyệt trước mặt. Mà Uchiha Nguyệt thấy Tsunade ly khai, ánh mắt cũng chậm rãi chuyển tới trong tay khí cầu bên trên, khoe miệng càng là dương lên nụ cười tự tin. 2 tháng sau Tsunade, ngươi thật đúng là gặp đổ phải thua A đại gia bỏ ra 1S bấm dùn 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.